Sủng phi chiêm y, chương 73, mở màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Linh Sơ Tinh, Mộ Tịch Giao bị Tông Chính Lâm bắt được điểm yếu. Chỉnh đốn một phen, mãi đến buổi trưa mới ngủ dậy. Nhớ tới hôm qua lúc trở về phủ, chính mình bị hắn nửa ôm nửa khiêng vào phòng. Mộ Tịch Giao lại tức giận. Rõ ràng là nàng có lòng tốt muốn nhắc nhở. Tắng Du đối với hắn là tình nghĩa thắm thiết, để hắn đề phòng một chút, tránh cho hắn bị tính toán giống như kiếp trước. Kết quả nam nhân kia không cảm kích thì thôi, lại còn vu oan cho nàng có lòng nhớ thương, tình cảm anh em họ. Nhưng mà nhớ lại đêm qua khi mình trả thù, gọi bậy bạ, biểu ca, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm sau khi nghe xong thì cứng ngắc, đầy vẻ kinh ngạc, vừa yêu vừa hận. Mộ Tịch Giao nghĩ mục đích của mình đã vượt mức mong đợi. Quả nhiên, lần thỉnh an thục phi sau đó, bệnh cũ của Lục Điện Hạ tái phát. Biểu ca, Tắng Du ngọt ngào nở nụ cười gọi. Bước thêm vài bước đến hành lễ trước mặt Tông Chính Lâm. Thần sắc Tông Chính Lâm hơi cứng lại, nghiêng mắt nhìn ra ngoài. Nhìn thấy khóe môi Mộ Tịch Giao khẽ nhếch lên. Quả nhiên, tiểu nữ nhân này cố ý khiến cho hắn không được tự nhiên. Bây giờ chỉ cần nghe hai từ biểu ca, hắn cảm thấy cả người không được thoải mái. Trong đầu đều là dáng vẻ mềm mại câu dẫn nóng bỏng như yêu tinh của Mộ Tịch Giao. Bên tai hắn như vẫn nghe thấy tiếng biểu ca đầy ngứa ngáy. Khi nhớ tới nàng xinh đẹp như đóa hoa nở rộ dưới thân hắn, nội tâm hắn liền sao động, đứng ngồi không yên, không hiểu quy củ, về học lại từ đầu đi. Tông Chính Lâm dạy dỗ người ta ở ngay trong chính điện đầy phòng cung nhân. Khắp trong cung này, không có một ai lại mở miệng gọi biểu ca, lúc gặp điện hạ cả. Thục phi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nhi tử, lại nhìn cháu gái với hai mắt đỏ ửng vì chịu uất ức, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Không hiểu sao con trai mình lại thế này. Từ nhỏ tới lớn cũng không thích Du Nhi. Đã nhiều lần nói hắn phải bao dung con bé, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Du Nhi còn nhỏ, từ từ dạy nàng, đừng hù dọa nàng. Mẫu phi, làm việc đi đứng ở trong cung, có bao giờ vì còn nhỏ mà được tha thứ sai không? Tông Chính Lâm nhìn thẳng Thục phi trong lời nói bao hàm ám chỉ. Thục phi cả kinh, lập tức nhớ đến quý phi lúc nào cũng trong tối, ngoài sáng gây khó khăn, còn có Trần Đức phi âm thầm ngáng chân. Hiện giờ Bình Tu Nghi mất đi, hoàng tử trưởng thành và có địa vị trong cung cũng chỉ có con mình và quý phi. Bây giờ lại là lúc đầu sóng ngọn gió, chỉ cần không cẩn thận, có thể liên lụy đến nhi tử chịu dính líu. So sánh với nhi tử, cháu gái này đương nhiên không thể bằng rồi. Trong chớp mắt, Thục phi suy nghĩ cẩn thận thiệt hơn. Nếu để cháu gái không hiểu quy củ ở trong cung thì không bằng làm cho nàng quay về chỗ cũ. Sau này sẽ tìm cho nàng một cửa hôn sự tốt, cho nhiều đồ cưới hơn một chút, vậy thì cũng coi như là đã làm tròn lời phó thác của muội muội. Tắng Du thấy mình sắp bị đưa ra khỏi cung, vô cùng sốt ruột. Xuất cung thì dễ, nhưng vào cung thì muôn vàn khó khăn, càng khó gặp được biểu ca. Nếu phải ra ngoài thì sao có cơ hội thân cận nữa. Hơn nữa ngày bình thường gọi biểu ca đều bình an vô sự, sao hôm nay lại nghiêm trọng đến mức bị đuổi ra khỏi cung chứ? Tắng Du vô tình thoáng nhìn thấy Mộ Tịch Giao che miệng đang liếc mắt với Tông Chính Lâm. Lập tức bừng tỉnh, thì ra là nàng ta. Chấm, mình chẳng qua chỉ là muốn dọa nàng ta một chút. Thế mà nàng ta lại có thể âm hiểm muốn đuổi tận giết tuyệt mình, chặt đứt đường lui tới giữa mình và biểu ca. Tắng Du tức giận đến mức máu xông lên tận óc. Mắt thấy hai người liếc mắt đưa tình, thu ba lai láng, làm sao có thể nhịn được. Vốn là một cô nương mười mấy tuổi, lại được nuông chiều từ bé, được mọi người nịnh nọt tán tụng, vậy mà hôm nay lại gấu pi cảnh này. Lập tức gầm lên với Mộ Tịch Giao, là ngươi, tất cả là do ngươi có phải không? Là ngươi sợ ta vào phủ đặt mất ân sủng, liền cố ý thổi gió bên tai biểu ca, khiến cho chàng xa lạ với ta, lại còn ở trong phòng lớn câu dẫn biểu ca trước mặt đám đông, để chàng trách phạt ta, khiến ta phải xuất cung. Mộ Tịch Dao đột nhiên bị Tắng Du chỉ trích liên tục mà phát hoảng. Không ngờ còn làm đổ chén trà. May mắn là nước trà chỉ hơi ấm nên chỉ làm dơ ống tay áo mà thôi. Mộ Tịch Dao thầm hận. Thổi gió bên tai nàng thừa nhân. Nhưng trước mặt mọi người cẩu dẫn thì ở đâu ra chứ? Vừa rồi rõ ràng là Tông Chính Lâm không biết xấu hổ dùng ánh mắt ám chỉ với nàng. Thục Phi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Tắng Du. Cử chỉ thô lỗ. Không hề có chút giáo dưỡng nào. Đâu còn có thái độ đúng mực của nữ tử thế gia. Huống hồ nàng còn là cô nương chưa xuất giá. Đây là làm sao? Lời này nếu bị người bên ngoài nghe được, thì còn giữ được thanh danh hay không đây? Thục Phi tức giận đang muốn quát lớn. Lại bị Tông Chính Lâm làm trước một bước. Ngôn từ dơ bẩn, không hề có thục đức. Đưa về đóng cửa suy nghĩ. Còn dám buông lời ô uế, chớ trách bổn điện không niệm tình xưa. Tông Chính Lâm gọi thị vệ chân tiến vào. Dẫn theo Tắng Du khóc nháo ầm ĩ đi ra. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Mộ Tịch Dao vôi mượn cớ đi thay y phục. Tránh về phía sau. Miễn cho hai mẹ con Thục Phi ngượng ngùng đối mặt. Tắng cô nương thật đúng là có dũng khí. Mặc dù chỉ là nhất thời xúc động phẫn nộ. Nói lời không suy nghĩ. Cũng không ai biết rằng lúc đầu Tắng cô nương nói những lời coi khinh Mộ Tịch Dao. Lại không ngờ rằng những lời đó lại đâm trúng tâm tư giấu kín của Lục Điện Hạ. Khiến cho Tông Chính Lâm thẹn quá hóa giận mới đem người giam lỏng. Mộ Tịch Dao thầm cảm thán. Tắng cô nương thật là lớn mật mãnh liệt hơn so với kiếp trước. Lúc này mới lên sàn chưa bao lâu. Đã bị Tông Chính Lâm cho. Đóng cửa. Rồi. Chắc là có thể yên tĩnh chút đi. Đáng tiếc Mộ Tịch Dao nghĩ quá tốt đẹp. Không lâu sau đó. Tắng cô nương lại náo loạn một phen kinh thiên động địa. Chứng minh cho nàng biết rằng. Một cô nương ương ngạnh. Thì sẽ làm cho nàng phải bái phục đến mức nào. Thục Phi nhìn Tông Chính Lâm ngồi thẳng với vẻ mặt lạnh nghiêm. Âm thầm thở dài. Hôn sự của cô cháu gái này. Sợ là khó khăn. Trước còn muốn nhờ Tông Chính Lâm giúp đỡ. Tìm một thanh niên tuấn tú có tiền đồ. Hôm nay lại thế này. Tông Chính Lâm chắc chắn sẽ không vừa ý nói đến hôn sự. Thục Phi lại đột nhiên nhớ tới hôm trước Nguyên Thành Đế có đề cập với mình về đại hôn của Tông Chính Lâm. Hoàng thượng đã sai bổn cung nhanh chóng lựa chọn chính phi cho con rồi trình lên. Xem chừng là muốn con qua quan lễ là lập tức đại hôn luôn. Đại hôn, Tông Chính Lâm nhíu mày. Còn 3 tháng nữa tới quan lễ. Bây giờ tuyển phi cũng là hợp tình hợp lý. Về phần người phù hợp, thì Lục Điện Hạ lâm vào trầm tư. Mộ Tịch Dao kia, là loại người điển hình của việc thích ăn mềm không ăn cứng. Ăn mềm lại còn phải xem tâm tình. Hơn nữa có một đống tật xấu. Mà tật xấu lớn nhất là không chịu chút thua thiệt. Nếu dám ức hiếp nàng, chắc chắn nàng sẽ khiến hắn người ngã ngựa đổ. Đúng là không có cách nào trị được nàng. Tiểu nữ nhân lòng dạ khó dò. Đến bây giờ còn chưa nguyện ý hoàn toàn trao cả thể xác và tâm hồn cho hắn bảo vệ. Cả người đều là lòng dạ hẹp hòi. Tính toán quỷ kế linh tinh. Người mà bày vẻ mặt với nàng. Nàng sẽ chỉ ở Đan Như Uyển chẳng thèm quan tâm. Dễ dàng chọn việc ôm Thành Khánh với vẻ mặt thỏa mãn. Cuộc sống của nàng vẫn trôi qua rất phóng khoáng. Lục Điện Hạ để ý nhất chính là việc này. Nếu sớm biết rằng sinh Thành Khánh ra nàng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Được một tấc lại muốn một thước. Hắn sẽ không để nàng có con sớm như vậy. Hắn cũng càng phải cẩn thận. Chính phi tương lai liên quan rất lớn đến an ổn của hậu trách. Tiền triều đã có quy định. Sau khi suy tính một lát, Lục Điện Hạ nói với Thục Phi về yêu cầu chọn người của mình. Tìm người có gia thế tốt. Lại hiền lành, ôn hòa rộng lượng. Thục Phi kinh ngạc nhìn Tông Chính Lâm. Sau chốc lát liền gật đầu. Những điều nhi tử nói chẳng phải phù hợp với yêu cần của bà hay sao? Tâm tính tu dưỡng đến mức này đâu có giống với tuổi thiếu niên của hắn. Lúc trước Tông Chính Lâm muốn kiểu người là dung mạo diễm lệ, dáng người thướt tha, khí độ thư nhã, tài hoa xuất chúng. Thục Phi rất là hài lòng khi con trai đã thông suốt về việc chọn chính phi. Nhưng bà không hề biết trong suy nghĩ của Lục Điện Hạ lại là một ý nghĩ hoàn toàn khác. nếu không phải thấy yêu cầu của mình quá hà khắc, Tông Chính Lâm còn muốn nói một câu. Chính phi của hắn tốt nhất là nên hiền lành đến mức không có tính cách gì. Cách chương.